Các em thân mến, sau một tháng về quê nghỉ hè, bây giờ Hoàng phải trở lại thành phố để học tập trong sự hụt hẫng khó tả của Hồng, cô em gái hay hờn dỗi với Hoàng. Bề ngoài là vậy, nhưng trong trái tim của Hồng thì cô bé luôn dành cho Hoàng một chỗ đứng đặc biệt. Hồng biết rằng những ngày tiếp theo là rất buồn vì nhớ Hoàng. Vì thế, cô bé luôn tìm niềm vui trong những cuốn sách và bức tranh mà Hoàng đã tặng. Hồng chưa quen với nỗi trống vắng khi Hoàng về thành phố, thì bất ngờ bà nội cô bé lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trái tim của Hồng thêm một lần nữa trống trải. Mặc dù bên cạnh Hồng luôn có bố mẹ an ủi vỗ về, có Trung động viên, nhưng cô bé chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác ấm áp, khác lạ mỗi khi được bà nội và Hoàng chăm sóc. Bây giờ, mời các em đến với những trang cuối của truyện vừa Ngọn đồi biết hát qua giọng đọc của tác giả Dương Hằng. Sự ra đi của nội mãi mãi trở thành khoảng trống lớn trong lòng tôi. Tôi cứ nghĩ anh Hoàng sẽ quay trở lại để cho tôi mượn bờ vai, cùng tôi đi qua những thương đau và say dứt. Nhưng rốt cuộc chỉ có bác Tường trở về sau đám tang của nội. Tôi bần thần ngồi ở bậu cửa nhà chú tôi cả ngày dài. Tôi lặng thinh nhìn ra khoảng sân, thấy chập chờn bóng nội cặm cụi nhặt vỏ đỗ trong màn sương xám. Dẫu trời vẫn thả nắng chói chang, tôi thấy nội đâu đó trong căn bếp và cô bé con ngày nào đang được lòng nội ủ ấm qua những mùa đông. Nội vẫn cười hiền mỗi khi xoa lưng dỗ tôi ngủ, vẫn đi vào những cơn mơ không nguôi thổn thức của tôi. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ có phép lạ, để thêm một lần tôi được thấy nội ngồi đó và tấm áo trong ánh đèn hiu hắt. Tôi nhớ mỗi lần đi học về, tôi vội quàng cặp vào góc giường và chạy nhanh như một chú sóc. Nhưng đến khoảng sân nhà nội, bao giờ tôi cũng khựng lại, ngập ngừng. Tôi mon men từng bước nhỏ, bồi hồi như cảm giác của ngày đầu tiên bước qua cánh cổng trường tiểu học. Đến khi nhìn thấy ánh lửa bập bùng trong căn bếp, tôi không nén nổi niềm sung sướng. Nội tôi ngồi đó, đun nước lá cho thằng Cường tắm gội. Giữa ngọn lửa ấm áp, tiếng leo xèo và mùi ngai ngái bốc lên từ những thân ngô còn ướt. Tôi nhớ nhất là buổi chiều mùa đông năm tôi 7 tuổi. Nội kể cho tôi nghe về bố ngày còn nhỏ, những câu chuyện bố không thể nhớ hết để kể cho tôi, và người mẹ luôn giữ trọn vẹn nhất ký ức của con mình. Tôi hiểu thêm về tuổi thơ của bố nhờ nội. Giọng nội trầm ấm, từng câu chuyện chậm rãi như nhịp võng đưa làm tôi say sưa đến nỗi vạt váy nhung đỏ đã cháy xém một góc từ lúc nào. Nội vội vã dập tắt đốm lửa rồi quay sang nhìn đứa cháu bé dại, mắt đã ẩn ực nước và miệng đã kịp mếu máo. Đến bây giờ, chiếc váy nhung đỏ ấy vẫn được mẹ gấp gọn gàng trong ngăn tủ. Để những mùa đông, tôi lôi ra ngắm nghía cái vệt đen nhăn nhúm, lòng lâng lâng một nỗi niềm khó tả. Nội đã thực sự ra đi. Những giấc mơ về nội khiến tôi òa khóc và chìm trong sầu nhớ. Khi thằng Cường đã lon ton ngoài kia, thích thú với những trò chơi cùng lũ bạn, tôi vẫn bị nhốt kín trong thế giới đầy ắp sự lẻ loi và phiền muộn. Tôi bước vào những ngày cuối cùng của mùa hè. Cõi lòng tôi vẫn còn đọng những u buồn chưa tan hết. Nhưng tôi luôn tin rằng nội vẫn đâu đây, trong trái tim khờ dại và bé bỏng của tôi. Nếu mẹ không nhắc, thì có lẽ tôi đã quên bẵng ngày phải trở lại trường tiểu học để nhận giấy chuyển cấp. Chúng tôi gặp cô Lài ở sân trường, trước dãy nhà cấp 4. Tôi cứ mải chăm chú ngắm nhìn cô, cho đến khi cô đến gần, đặt bàn tay dịu dàng lên vai tôi. Tôi thấy trong ánh mắt của cô có vô vàn những điều muốn nói, nhưng rồi cô chỉ nhỏ nhẹ. Rảnh thì về thăm trường nhé Hồng. Tôi rưng rưng nhận giấy chuyển cấp từ tay cô Lài. Lòng tôi còn chưa hết bồi hồi xốn sang thì thằng Nhân, thằng Tú thình lình xuất hiện sau lưng tôi và kéo tôi ra phía cây bàng. hai đứa là bạn cùng lớp với thằng Trung. Nhờ Trung mà tôi kết thân với chúng trong 2 năm cuối tiểu học. Thằng Trung sao rồi Hồng? Tôi ngơ ngác trước câu hỏi hớt hải của thằng Tú. Vẻ lặng thinh đầy lo sợ của hai đứa như tiếng chuông báo động réo lên trong lòng tôi một dự cảm chẳng lành. Tôi vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên và hỏi. Hôm nay nó không đi à? Nó nằm viện tỉnh 3 ngày nay rồi mà bạn không biết sao? Câu nói của thằng Tú khiến đôi chân tôi sắp sửa khuỵu xuống và trong chốc lát ruột gan tôi quặn lại. Tôi bần thần ra về, tai như ù đi, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào trên cánh đồng vọng lại. Hình bóng thằng Trung bỗng trở nên rõ nét trong tâm trí tôi. Trên con đường này, nó đã nhẫn nại suốt bao nhiêu năm tháng đạp xe sau lưng tôi. Nó hứa sẽ làm vệ sĩ của tôi cho đến khi tôi không cần nó nữa. Tôi không gặp thằng Trung lần nào từ hôm tôi đưa tiễn nội về trời. Khuôn mặt nhợt nhạt và tím tái của nó trong buổi chiều hôm ấy cứ trở đi trở lại trong trí óc, khiến tôi chua xót nhận ra tôi đã vô tâm, đã hờ hững với nó biết chừng nào. Liệu thằng Trung có oán trách tôi sau nỗi ngờ vực tôi đã ném về phía nó, sau những câu nói chua chát mà thực lòng tôi đâu muốn thốt ra? Tôi đến nhà thằng Trung với hy vọng sẽ nghe ngóng được tin tức gì về nó. Cánh cổng khép hờ, tôi đẩy nhẹ bước vào. Căn nhà vắng hoe, không bóng người. Chốc lát, tôi thấy bà ngoại của nó đi tới. Bà chưa bao giờ gặp tôi, nhưng không hiểu sao bà biết tên tôi. Hồng đấy à cháu? Lòng tôi đầy bối rối. Bà ơi, Trung thế nào rồi bà? Bà nhìn tôi, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ngày mai mới phẫu thuật cháu ạ. Thằng bé bị hở van tim. Tôi sợ hỏi thêm câu nào nữa sẽ khiến cả tôi và bà cùng bật khóc. Khi lòng tôi đang bời bời những âu lo, tôi không tài nào nghĩ nổi một câu an ủi bà, nên đành lẳng lặng ra về. Trưa hôm ấy, một mình tôi tha thẩn trên ngọn đồi xanh. Không có anh Hoàng và thằng Trung, ngọn đồi bỗng trở nên hiu quạnh lạ thường. Nếu thằng Trung cũng rời bỏ tôi mà đi như nội, thì có lẽ tôi mãi mãi không dám đặt chân lên ngọn đồi một lần nào nữa. Nơi ấy sẽ chẳng còn bình yên để tôi lắng nghe tiếng hát của hương thơm, của mây trời và gió nắng. Tôi chỉ còn nghe lòng mình dội lại những đau xót khôn nguôi. Bố tôi vẫn thường nói, chỉ có niềm tin mới giữ tình bạn còn mãi. Nhưng tôi đã lỡ lấp đầy vào lòng thằng Trung biết bao nhiêu nỗi thất vọng, ngay khi nó đinh ninh rằng, dẫu cả thế giới có quay lưng lại với nó, thì vẫn còn tôi là người duy nhất để nó gửi gắm niềm tin. Tôi đã quen với hình ảnh thằng bạn nghịch ngợm, tuè tuét miệng cười, nghêu ngao hát những trưa sục sạo trong các khu vườn. Tôi nhớ thằng bạn không giây phút nào chịu tĩnh lặng, chẳng ngừng ríu rít bên tôi như một chú chim non. Chính thanh âm của sự nghịch ngợm, hồn nhiên mà nó mang lại đã vô tình đánh thức dậy cả một khung trời tuổi thơ tôi với biết bao nhiêu niềm lâng lâng và mê thích. Những kỷ niệm đẹp đẽ lấp lánh trong tôi như vì sao trên bầu trời đêm mùa hạ. Hình ảnh thằng Trung in dấu vào tâm hồn tôi không dễ gì bị xóa sạch bởi những cơn mưa chiều. Gió mưa chỉ làm hình ảnh ấy trở nên trong suốt và ngời sáng hơn. Giá như tôi biết trân trọng hơn những ngày tháng ấy, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ bùi ngùi xa xót khi cùng một lúc nội, anh Hoàng và thằng Trung rời xa tôi, bỏ tôi ở lại ngọn đồi xanh hun hút gió. Giá như tôi biết nâng niu tình bạn, thì một tháng qua tôi đã không bỏ thằng Trung một mình và thổi tắt những nụ cười trong tim nó bằng sự lạnh nhạt và hờ hững. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao con bò có cái sừng cong lên như mảnh khuyết, bỏ những vùng cỏ mướt xanh bao la bên kia sườn đồi để đến khu bản mít chật chội mọc toàn cỏ cằn khô để được ở cùng mấy con bò trong xóm. Nó sẵn sàng rời bỏ khung cảnh thơ mộng của thiên nhiên để được hòa mình trong thế giới của tình bạn. Tôi ngả lưng xuống một đám lá khô để sự bình yên du lòng mình dịu lại. Tôi nhìn lên khe hở trên vòm lá để ánh mắt có thể chạm tới bầu trời cao thẳm. Những đám mây lững lờ trôi qua khe hở bé nhỏ như đang thong dong dạo chơi. Khung cảnh êm đềm quá đỗi. Bỗng ánh mắt tôi neo lại ở một tổ chim sâu gần đó. Và tôi bất ngờ nhận ra, nó nằm ở trên cây bạch đàn quen thuộc mà thằng Trung từng leo lên để bắt chú chim sâu dạo trước. Cùng lúc đó, tôi ngờ ngợ một điều. Hình như đó chính là tổ chim sâu cũ. Không chần chừ, tôi leo lên cành cây khẳng khiu và khi sắp đến gần, tim tôi đập thình thịch. Trong chiếc tổ nhỏ không có con chim nào, nhưng có một mẩu giấy nằm im lìm ở đó. Sau khi tụt xuống đến gốc cây, tôi mới dám mở mẩu giấy ra xem. Dòng chữ ngắn ngủi hiện ra trước mắt tôi. Xin lỗi mày và chú chim nhỏ. Vậy là thằng Trung đã một mình leo lên ngọn đồi xanh sau ngày con chim sâu ra đi. Có thể nó lên đây nhiều lần hơn tôi nghĩ, nhưng tôi không tài nào biết được. Liệu thằng Trung có giấu những nỗi buồn ở nơi này như tôi không? Có lẽ chính nó cũng nghe được những âm thanh diệu kỳ từ ngọn đồi xanh này. Nhưng bởi sự ngượng ngùng nào đó, nó không dám thổ lộ cho tôi biết chăng. Hai ngày sau đó, nhà thằng Trinh lại mất gà. Lần này, dân làng kinh ngạc và sửng sốt khi biết rằng kẻ trộm không ai khác chính là anh Trực, con ông Vinh. Phi vụ đầu tiên, anh Trực tự trộm mấy con gà nhà mình. Nhờ đó mà đánh lạc hướng được sự nghi ngờ của mọi người trong làng. Từ đây, thằng Trung được giải oan. Tôi vừa vui mừng, vừa buồn bã và day dứt. Theo tin tức từ mẹ tôi, ca phẫu thuật của thằng Trung đã thành công và nó sẽ được về nhà trong một vài ngày tới. Tin ấy như một đốm lửa thắp lên tia sáng cho những ngày hè cuối cùng của tôi. Thằng Trung đã không bỏ tôi ở lại khi tôi vẫn còn nợ nó một lời xin lỗi. Sau này tôi mới biết, trong những ngày thằng Trung phớt lờ tôi ở đầu làng và ở cổng nhà bà Thắm, nó đã biết mình bị bệnh. Nó sợ nó chết thì tôi sẽ buồn đằng đẵng nên đã cố tình lảng tránh tôi. Khuôn mặt nó bỗng đăm chiêu suy nghĩ. Khi vào phòng mổ, tao đã nghĩ mãi. Tôi hồi hộp, mày nghĩ gì thế? Nó thì thầm như sợ ai nghe thấy. Tao lo, không còn ai gọi mày là đen nữa. Hả? Mày đứng lại đó. Tôi chưa kịp túm tóc nó thì nó đã thoát chạy đi. Nó ôm lấy cây bạch đàn cách tôi chừng 20 mét. Đen ơi, đổ bắt được tao đấy. Tiếng gọi vang vọng cả ngọn đồi xanh. Bóng dáng tinh nghịch của thằng Trung như một tia nắng đang nhảy nhót đùa vui. Đã rất nhiều lần tôi bâng khuâng tự hỏi, liệu thằng Trung có nghe thấy tiếng hát của ngọn đồi trưa hè năm ấy, buổi trưa mà nó ngả lưng xuống đám lá khô xào xạc bên tôi. Nhưng tôi muốn câu trả lời sẽ mãi mãi là một bí mật. Một bí mật mà thằng Trung đã nhờ ngọn đồi xanh cất giữ hộ mình. Trang cuối của cuốn truyện vừa Ngọn đồi biết hát của tác giả Dương Hằng khép lại trong dư âm ấm áp của tình bạn đẹp giữa Hồng và Trung. Thời gian tới, Trung sẽ khỏe mạnh lại sau ca phẫu thuật. Mùa hè năm sau, Hoàng sẽ trở về. Khi đó, Hồng, Hoàng và Trung lại tiếp tục vẽ lên thế giới tuổi thơ trong veo màu nắng bên ngọn đồi xanh mướt lá bạch đàn, lúc nào cũng vi vu gió. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào chương trình ngày mai.